Vô thượng sát thần, chương 1177, không phục thì đánh, góc truyện audio.com. Độc Cô Mạc chắc tay cầm thất tinh tuyền cơ xích đi đến trước mặt cửu thải thiên hồn trận, khóe miệng hơi nhếch lên, hồn lực tràn vào thất tinh tuyền cơ xích, thất thải lưu quang hừng hực tới cực điểm. Hồng hộc một tiếng, chùm sáng bảy màu xông vào bên trong cửu thải thiên hồn trận, một sát na kia cửu thải thiên hồn trận lập tức bị phá vỡ, một đạo quang môn xuất hiện ở trước người hắn. Độc Cô Mạc chắc cười nhạt một tiếng, nhanh chóng hướng về quang môn phóng đi, tốc độ của hắn rất nhanh, chớp mắt liền đến trước mặt quang môn. Không nghĩ tới hồn giới thông hướng tầng thứ 9 dễ dàng liền có thể phá vỡ như vậy, sớm biết rõ ta cũng có thể đi lên nếm thử luân hồi huyết sắc. Ngươi cho rằng thật dễ dàng sao như vậy, đây chính là thần binh thất tinh tuyền cơ xích không nhìn hồn giới, cho nên hắn có thể tùy tiện thông qua. Không sai, chính là hồn giới tầng thứ 8 đều không phải chúng ta có thể phá vỡ, lúc trước chúng ta cũng không phải chưa từng thử qua. Đám người nhìn qua Độc Cô Mạc chắc bắn về phía quang mang, không khỏi cảm thán nói. Đột nhiên, một tiếng vang giòn, chỉ thấy một đạo quang mang đột nhiên bắn ngược mà quay về, thân hình bay ngược ra hơn mấy trượng mới đứng vững, khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi. Chuyện gì xảy ra, Độc Cô Mạc chắc làm sao bị đánh bay? Đám người kinh ngạc vô cùng, Độc Cô Mạc chắc không phải thông qua cửu trọng hồn giới à, làm sao cả người đột nhiên bị đánh bay? Có vẻ như hồn giới lại khôi phục như thường, có người mở miệng nói. Đám người nhìn lại, chỉ thấy cửu thải hồn giới quả nhiên đã khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là tốc độ khôi phục cũng quá nhanh, khó trách Độc Cô Mạc chắc đều không phản ứng kịp. Khóe miệng Mộ Dung Lãng Trần có chút co lại, một màn này tương tự biết bao, trước đó bản thân không phải cũng là bị hồn giới đánh bay sao? Hỗn trướng, Độc Cô Mạc chắc hét giận dữ một tiếng, lấy thất tinh tuyền cơ xích mở đường lần nữa hướng về cửu thải hồn giới đánh tới, hắn thấy, chỉ cần có khe hở trong nháy mắt là hắn có thể xông vào tầng thứ 9. Phốc một tiếng, màn sáng cửu thải lần nữa xé mở một đường vết rách, bất quá cơ hồ không có bất kỳ khoảng cách thời gian, liền khôi phục như lúc ban đầu. Thân thể Độc Cô Mạc chắc lần nữa bị đụng bay, sắc mặt hắn khó xử vô cùng, đầu như trống lúc lắc đung đưa. Không có khả năng, không có hồn giới nào thất tinh tuyền cơ xích không phá nổi. Xác thực không có hồn giới nào thất tinh tuyền cơ xích không phá nổi, bất quá cũng không có bổ thiên hồn văn nào không khôi phục được hồn giới. Cách đó không xa, trong lòng Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Vừa nghĩ tới 20 ức cực phẩm hồn thạch sắp tới tay, Tiêu Phàm liền có chút kích động, cho dù là hắn, 20 ức cực phẩm hồn thạch cũng là một đống lớn. Độc Cô Mạc chắc thập phần không cam lòng, hắn thử nghiệm vài chục lần, mỗi một lần đều chỉ thiếu một chút xíu liền xông vào hành lang tầng thứ 9, nhưng chính là một chút liền tựa như một cái hào rộng không thể vượt qua. Sau nửa ngày, Độc Cô Mạc chắc mặt xám như cho ngồi dưới đất, trên mặt đều là vẻ tuyệt vọng, 10 ức cực phẩm hồn thạch mất đi hắn ngược lại không quan trọng, nhưng thần binh thất tinh tuyền cơ xích nhất định không thể mất. Mất thất tinh tuyền cơ xích, Độc Cô Mạc chắc tất nhiên sẽ mất đi cơ hội người thừa kế gia chủ, đối với những thiên tài bọn. Góc truyện audio.com, hắn mà nói, mất đi tư cách người thừa kế gia chủ cũng tương đương với tử hình. Mộ Dung Lãng Trần, Lăng Ngạo, Hoàng Phủ Tinh Vũ, các ngươi. Thanh âm Sở Vân Bắc tùy tiện vang lên, vừa nghĩ tới sắp mất thất tinh tuyền cơ xích, hắn liền không nhịn được kích động. Sắc mặt ba người Mộ Dung Lãng Trần cũng chẳng tốt đẹp gì, ba người thử nghiệm nhiều lần, bọn hắn không có thất tinh tuyền cơ xích căn bản không động được cửu thải thiên hồn trận. Các ngươi thua, thanh âm Sở Vân Bắc đạm mạc vang lên, hắn lần thứ hai vượt qua cửu thải thiên hồn trận xuất hiện ở vị trí bình đài tầng thứ 8. Không, ta không thua, Độc Cô Mạc chắc đầu không ngừng đung đưa, hai mắt có chút hoang mang lo sợ. Không sai, chúng ta còn không có thua, cái này so với đấu lại không có thời gian hạn chế, chỉ cần chúng ta không nhận thua, ngươi liền không có thắng. Mộ Dung Lãng Trần cũng đột nhiên lấy lại tinh thần, thật đúng là vô sỉ, chẳng lẽ còn phải chờ ngươi ở chỗ này đột phá chiến thánh đỉnh phong sao? Đám người xem thường nhìn Mộ Dung Lãng Trần, Mộ Dung gia tộc vô sỉ ta cũng không phải biết rõ lần một lần hai. Thanh âm Sở Vân Bắc đạm mạc vang lên. Bản thiếu gia đã sớm dự kiến đến các ngươi có thể như vậy, cũng may ta trước đó ký hiệp nghị, bên trên hiệp nghị có nói rõ, mỗi người đều có 3 lần cơ hội ra tay, các ngươi cũng đã xuất thủ vượt qua 4 lần, xem như ta cho các ngươi. Mộ Dung Lãng Trần mấy người bỗng nhiên lấy ra hiệp nghị, sau một khắc sắc mặt âm trầm vô cùng. Nhanh đem 20 ức cực phẩm hồn thạch ra, còn có thất tinh tuyền cơ xích cho ta, ta vẫn chờ đi tầng thứ 9 phẩm vị luân hồi huyết sắc. Sở Vân Bắc lạnh giọng nói. Đám người Độc Cô Mạc chắc không cho, hắn liền ra tay đánh nhau. Nơi này là 25 ức cực phẩm hồn thạch, nhiều ra 5 ức xem như chuộc thất tinh tuyền cơ xích. Độc Cô Mạc chắc tâm thần bình tĩnh, ném cho Sở Vân Bắc một cái hồn giới. Sở Vân Bắc quét mắt một vòng, hồn thạch bên trong xác thực vượt qua 25 ức, bất quá hắn lại lắc đầu. năm ức cực phẩm hồn thạch liền muốn mua một kiện thần binh, ngươi làm như ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Nguyện đánh cuộc thì phải chịu thua. Kỳ thật năm ức cực phẩm hồn thạch mua sắm một kiện thần binh, về giá cả mà nói đã miễn cưỡng không có trở ngại. Bất quá Sở Vân Bắc có thể nhìn ra, hiện tại Tiêu Phàm rất thiếu hồn thạch, lần này được cực phẩm hồn thạch nhiều, cuối cùng nhất định là Tiêu Phàm. Coi như đem thất tinh thuyền cơ xích đổi thành hồn thạch cũng sẽ cho Tiêu Phàm, Sở Vân Bắc không phải người ngu, làm sao có thể bỏ lỡ thất tinh thuyền cơ xích đây? Sở Vân Bắc, ngươi thực một chút đường cũng không lưu lại sao? Độc Cô Mặc Trắc khẽ cắn môi, hai mắt thiêu đốt lên nhuốm máu màu đỏ tươi. Hồng hộc, lời nói chưa dứt thanh âm, đột nhiên một vệt sáng xẹt qua hư không, cánh tay Độc Cô Mặc Trắc cầm thất tinh thuyền cơ xích đột nhiên ném lên, ngay sau đó một trận tiếng kêu thảm thiết như giết heo truyền đến. Sau một khắc, ánh mắt đám người toàn bộ đều ngưng tụ ở trên người Tiêu Phàm, chỉ thấy trong tay hắn nắm lấy một thanh kiếm, làm ra một kiếm. Sau đó thân thể như yến bắn ra, một tay kia đem thất tinh thuyền cơ xích túm trong tay, về phần cánh tay Độc Cô Mặc Trắc, Tiêu Phàm như ném rác rưởi ném ở một bên. Nếu như Tiêu Phàm tàn nhẫn một chút liền có thể trực tiếp phế hắn một tay, căn bản không cho hắn cơ hội tiếp trở về. Cái quái gì? Gocchuyenaudio.com Không phục liền chiến, Tiêu Phàm khinh thường nhìn Độc Cô Mặc Trắc tiện tay đem thất tinh thuyền cơ xích trong tay ném cho Sở Vân Bắc, thản nhiên nói. Nhị thiếu của ngươi. Đám người trong lòng bỗng nhiên rung động, tất cả đều kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, nhớ kỹ ở khuôn mặt này, dám cắt một tay Độc Cô Mặc Trắc nịnh nọt Sở Vân Bắc không phải người ngu chính là tên điên. Đa tạ kiếm huynh, Sở Vân Bắc cũng bị Tiêu Phàm quyết đoán làm cho chấn kinh, đây chính là Độc Cô Mặc Trắc đó, Tiêu Phàm cũng dám trực tiếp đoạn hắn một tay. Tên khốn kiếp, ta muốn làm thịt ngươi. Độc Cô Mặc Trắc gào thét một tiếng, phẫn nộ hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Cút, Tiêu Phàm lại gầm thét một tiếng, một chỉ bắn ra, cánh tay trên mặt đất kia trực tiếp nổ tung, hóa thành mưa máu tràn ngập trên không trung. Đám người con người bỗng nhiên co rụt lại, tiểu tử này thật đúng là vô cùng tàn nhẫn, vậy mà hủy một cánh tay của Độc Cô Mặc Trắc, nhất định chính là tự tìm cái chết rồi, coi như Sở Vân Bắc cũng chưa chắc có thể bảo vệ hắn. Khiến đám người càng kinh ngạc là Tiêu Phàm quát một tiếng như vậy, Độc Cô Mặc Trắc lại lộ ra vẻ sợ hãi, lách mình hướng về một bên thối lui tựa như chuột nhìn thấy mèo. Chẳng lẽ tiểu tử này mạnh như vậy, không phải chỉ là chiến thánh cảnh sơ kỳ sao? Các hạ thật đúng là quá phách lối, cũng quá không đem Độc Cô gia tộc ta để ở trong mắt. Đột nhiên một đạo thanh âm băng lãnh vang lên, ngay sau đó, một cỗ khí thế bàng bạc xông thẳng Tiêu Phàm mà đến. Cách chương.